Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, quỷ kiến sầu, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha. Bầu trời đêm yên tĩnh bên trong, liên tiếp tiếng cuồng tiếu chấn người màng nhĩ đều có chút ẩn ẩn làm đau. Ha ha ha ha ha ha ha ngọa tào ha ha ha ha ha. Cái này đoàn, slide, gãi ngứa ngứa công lực xác thực nhất tuyệt. Đột xuất đến xúc tu mỗi một cái đều chính cao tại ngứa trên thịt. Tên kia bị nó ngã nhào xuống đất lăn lộn người chơi cười đến nhanh thở không được khí. Đứt quãng hô to, ha ha ha ha lăn ha ha ha ha ha ha lăn. Lăn đi a ha ha ha ha ha. Nhưng lời này lọt vào SCP-999 trong lỗ tai. Nghe không nghe thấy đều là một cái dạng, nó đồng dạng bén nhọn địa, lạc lạc cười, trên thân tản mát ra khiến người vui vẻ hoa quả mùi thơm. Nghe được đối phương cười đến cao hứng như vậy còn càng hăng hái. Vô luận là tại hội ngân sách bên trong cùng nhân viên công tác chơi đùa lúc hay là hiện tại. SCP-999 tư duy một mực rất đơn thuần. Chính là một lòng muốn cho mình yêu quý nhân loại mang đến vui vẻ. Lại thêm đối với nhân loại này lúc trước khổ đại cứu thâm dáng vẻ quá mức khắc sâu ấn tượng. Đã là quyết định chủ ý muốn đem hết tất cả vốn liếng đến đùa cho hắn vui. Tựa như là lúc trước đối mặt SCP-682 thời điểm đồng dạng. Ha ha ha ha ta ha ha ha ha sai ha ha ha ha. Kìa người chơi cười trọn vẹn sắp có 3 phút, nước mắt đều bật cười. Rốt cục cũng chống đỡ không nổi. Khái bán lấy xin khoan dung nói. Không muốn ha ha ha ha mau dừng lại ta chịu không được ha ha ha ha ha ha ha ha. Ai, Lâm Dũ còn không có dễ dàng như vậy liền thả người. Nếu không biểu thị điểm thành ý cái gì. Ha ha ha ha ngươi cứ việc nói a ta còn có thể hòa. Vẽ bản đồ cho ngươi. Ta mẹ nó bụng đau quá a ha ha ha ha ha ha ha ha. Cái này đủ, Lâm Dũ đánh búng tay. Ngứa quái động tác ứng thanh mà dừng. Nó lề mà lề mề xoay người. Trong lúc giơ tay nhấc chân thế mà còn có một chút ủy khuất cùng không tình nguyện. Thậm chí nhìn thấy cái này khe hở còn lại cào người phía dưới 2 lần. Kia người chơi vốn đã thấp đi tiếng cười bỗng nhiên lại cao vút. Che lấy bụng của mình co lại thành một đoàn. Lâm Dũ, uy, tại nàng cảnh cáo nhìn chăm chú. SCP-999 chậm rãi dịch chuyển thạch thân thể. Còn hướng kia tê liệt ngã xuống trên mặt đất người chơi xoay hạ. Nếu như nó có mát, chắc là lưu luyến không rời cẩn thận mỗi bước đi. Trước khi đi cũng là dùng bị bóng loáng giáp màng bao vây lấy, xúc tu thân mật cọ hạ tên kia người. Chơi mạt, so với nó, tên này đáng thương người chơi nhưng tuyệt không lưu luyến. Vừa vặn tương phản, hắn đời này cũng không tiếp tục nghĩ thể nghiệm bị gãi ngứa cảm giác nhột. Hắn, ha ha, a thở phì phò, dùng hai cánh tay chống đỡ ngửa đầu ngồi dưới đất, lộn nháo lui về sau đi. Cùng núp ở Lâm Dũ chân bên cạnh con kia Sly, bảo trì trọn vẹn 4-5 mét khoảng cách. Ha, ha ha, hắn cố hết sức nói. Có giấy bút sao, ba con chu nho quỷ nghe vậy. Sâu cảm giác mình bắt tới người này có không? Cao hứng bừng bừng đi lấy hắn muốn đồ vật. Kia người chơi thoát lực té ngửa trên mặt đất. Thỉnh thoảng vẫn, ha ha, một tiếng. Ai, Cảnh Thanh Hà mờ mịt nói. Không phải đã không có lại gãi sao? Trả lại như thế nào? Có thể là cười quá mức, đầu lâu tỉnh táo phân tích nói. Lại không nhịn được lắc đầu cảm thán. Thật tốt a, còn có thể bị cao đến bật cười. Người nhìn ta ngay cả thịt đều không có kia người chơi. Ngoặc kép chấm chấm, lăn a, hắn ngay cả mắng khí lực đều không có. Cứ như vậy đáng thương bất lực còn muốn cười trên mặt đất nằm ngửa. Thật sâu hoài nghi từ bản thân đời trước đến tột cùng là đã làm sai điều gì tài trí đến cùng đại. Lão phe đối địch, có lẽ là trên mặt hắn tuyệt vọng quá mức rõ ràng. Ngay cả đầu lâu cũng nhịn không được mở lời an ủi. Người trẻ tuổi, nó thâm trầm nói, ngươi hay là rất may mắn, sau đó dứt khoát từng cái kiểm kê. Chỉ ít ngươi không có bị nhét quả ớt, sông bồn cầu, đâm thoát hơi, hủy đi quê quán gặm điểm phục sinh, đỉnh tiến trần nhà, lâm dữu, nàng không muốn mặt mũi sao? Kia người chơi, ngoặc kép chấm chấm, tạ đại lão ân không giết nguyên lai tại bọn hắn không biết thời điểm. Còn có nhiều như vậy quỷ quái thảm tao nhiều như vậy dạng hóa độc thủ. Vừa nghĩ như thế tâm lý cân bằng nhiều được chứ? Đi, lâm dữ nghiêng đầu lâu một chút, nhưng vội vàng im lặng cũng chỉ có nó. Nia La Thô Tệp ở bên cạnh không chút kiêng kỵ cười đến đừng đề cập có bao nhiêu hoan. Khó khăn cười đủ mới làm bộ ho khan hai tiếng. Khổ, ngay cả Cảnh Thanh Hà đều có chút nhịn không được. May mắn lúc này kia ba tiểu quỷ cũng bưng lấy giấy bút tới. Hắn chặn lại nói, dữ tỷ ngươi nhìn, bọn hắn đến, tên kia người chơi cười sức lực cũng coi như là qua. Tranh thủ thời gian lân cận ghé vào trên cành cây xoát xoát móc ra bản đồ. Hắn là không dám lừa gạt. Con kia xem ra giống slide đồ chơi liền ở bên cạnh mắt lom lom ngồi xổm. Thời khắc chuẩn bị lại nhào tới đâu? Vạn nhất nói dối bị phát hiện. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Hắn ý nghĩ nếu để cho SCP-999 biết. Lại phải ủy khuất thượng hạng một hồi. Nó thật chỉ là muốn cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Chờ vẽ xong tấm kia bản đồ đơn giản. Này nhân loại người chơi liền vội vàng đưa tới lâm dữ trước mặt. Còn sợ nàng lại để cho ai đến động thủ, vượt lên trước một bước giữ chặt tay mình trên cổ tay dây đỏ. Ta tự mình tới, mình đến, hắn liên tục không ngừng nói. Ngoặc kép chấm chấm, có cái kéo sao, lời còn chưa dứt, kia ba con chu nho quỷ liền cười hắc hắc mò ra một thanh sớm đã chuẩn bị kỹ càng cái kéo. Kia người chơi nhìn chằm chằm bọn chúng. Lại xoa xoa mình đau nhức bụng, sâu kín thở dài, tính hắn thua tâm phục khẩu phục, chính là hy vọng lần sau có thể phân đến cùng đại lão cùng một chiến tuyến. Cái kéo rơi xuống thanh thúy, răng rắc tiếng, tên kia người chơi thân ảnh đảo mắt tan biến, cũng không khó tưởng tượng hắn sau khi rời khỏi đây sẽ như thế nào tấu khổ nước. Cùng hành hung cái kia bây giờ đã không biết tránh đi nơi nào kẻ tạo lời đồn. Lâm Dữ đứng ở dưới đèn đường, nhờ quan sát đến đối phương lưu lại tấm bản đồ kia. Chứ còn tại bên ngoài kết giới chạy tới chạy lui, tại vòng vây lẻ tẻ mấy cái trốn tới người chơi dài quỷ. Xa xa thanh âm cũng yếu xuống dưới, nơi này tạm thời cũng có thể làm là giải quyết. Hiện tại bị loại căn bản là trước kia được phân phối tại phương Tây cùng phương Bắc kết giới người. Chơi. Còn muốn giải quyết cũng chỉ thừa phía đông cùng phía nam môn sơ kia người chơi thật đúng là thanh. Thanh sở sở tiêu ra, còn viết rõ là trường học cùng nhà bảo tàng. Thuận kim đồng hồ đi thôi. Đi phía tây, Lâm Dữ suy tư nói. Dạng này gần một chút Cảnh Thanh Hà tự nhiên là không có ý kiến. Nia La Thô Tệp lười biếng biểu thị chính bọn hắn nhìn xem xử lý. Hắn hay là về trước đi nghỉ ngơi. Những quỷ quái kia nhóm cũng đều thức thời, mắt thấy nhiệm vụ của mình hoàn thành đến không sai biệt lắm. Nhao nhao tự giác trở lại quỷ bài bên trên, Cảnh Thanh Hà nhìn thấy thẻ trên mặt từng cái thêm ra đến thân ảnh. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút thổn thức, mà tại đường cái đối diện, 375 đường xe buýt còn rất tốt dừng ở đường răng bên cạnh. Gặp một lần chỉ có bọn họ chạy tới. Vạn vạn không muốn cùng hai nhân loại này một mình lái xe chấn động. Cái này nghĩ cũng cùng mọi người đồng dạng dấn thân vào tiến quỷ bài lý. Thật không ngờ Lâm Dữ trước một bước đỡ lấy cửa xe. Đoạn mất hẳn ý nghĩ. Hết thảy đều như vậy giống như đã từng quen biết. Đừng đừng đừng, ta cũng không có ý tứ gì khác tại lái xe cầu bỏ qua khẩn cầu ánh mắt bên trong. Lâm Dữ cười híp mắt đạp trên bậc thang xe. Nàng đến gần trước, còn đem tấm kia vẽ tay giản bút họa địa đồ đưa cho hắn. Đi đường đi qua nhiều chậm, lại chờ chúng ta đoạn đường thôi. Lái xe vẻ mặt đau khổ tiếp nhận, trong lòng tự nhủ cái này có thể có hắn nói chuyện phần sao. Chờ hai người đều lên xe, hắn kéo tay sát, đạp xuống chân ga, phát động xe buýt chậm rãi hướng về phía trước chạy tới. Chờ hành xử đến cái thứ nhất ngã tư đường. Hắn vặn vẹo tay lái, thay đổi qua đầu xe, ngoặc kép chấm chấm, quái, còn không có tiếp tục mở ra bao xa. Lâm Dũ đột nhiên nghe thấy đầu lâu ngữ khí dị dạng nói thầm câu. Nó uốn qua uốn lại, giống như là đang nỗ lực phân biệt phương vị, bồi hồi do dự ở giữa tựa hồ lại đột nhiên cảm giác ra cái gì. Bỗng nhiên kêu lên tiếng, chờ một chút, phía trước bên cạnh dừng xe. Lâm Dũ hiểu rõ nhíu nhíu mày, nàng trước đó cũng đã gặp nó dạng này bức thiết thái độ. Lúc này trong lòng cũng đoán ra mấy phần. Tám thành là cảm ứng được thân thể của mình những bộ phận khác. Chờ lái xe nghiêng đầu, ở phía sau xem trong kính trưng cầu ý kiến của nàng khi. Lâm Dũ cũng liền thuận thế gật gật đầu, ra hiệu liền nghe nó. Dù sao đi qua cũng cần thời gian, không kém cái này nhất thời nửa khắc. Tạ A, mắt thấy tìm đủ thân thể hy vọng lại gần một bước. Đầu lâu cười hắc hắc, vội vàng tiếp tục nói. Lại hướng phía trước, lại hướng phía trước một điểm, nó chỉ hướng chính là một đầu cực kỳ chật hẹp hẻm nhỏ. Xe buýt khẳng định là mở không đi vào, lái xe rất có nhãn lực độc đáo mà đem xe dừng ở cửa ngõ. Để Lâm Dũ hai người xuống xe, bên này, xuyên qua cửa ngõ, đầu lâu chần chờ nói, lại lập tức nói, không không không, hướng chỗ ấy đi, nó từng bước một chỉ vào đường. Ngay cả Lâm Dũ đều đếm không hết bọn hắn đến cùng là tìm tòi tối chuyển qua cái thứ mấy cong. Lại trải qua bao nhiêu khối cũ kỹ chiêu bài, mới rốt cục tại nào đó điều càng thêm chật hẹp đầu hẻm trước dừng bước. Cùng nơi khác so ra, chỗ này tính không được Thamani vừa vặn tương phản, treo trên tường một chuỗi lại một chuỗi vách trong biến đen bóng đèn nhỏ. Bóng đèn nhỏ bên trong ánh đèn không sáng lắm. Nhưng cũng có thể loáng thoáng soi sáng ra bên trong là điều ngõ cụt. Đầu này hẻm có lại chỉ có nhất cuối một gia đình. Cách cao cao tường vây, không nhìn thấy bên trong đến tột cùng là cái gì tình huống. Nhưng có thể khẳng định cái này một hộ liền chiếm như thế một khối to địa bàn. Đợi bọn hắn lại đi lên phía trước, đi đến chăm chú mấp máy chất gỗ đại môn trước mặt. Lâm Dũ trong lòng tự nhủ cái này trang trí phong cách còn rất cổ xưa. Nàng chỉ nhẹ nhàng đầy, liền nghe dưới đáy lâu năm thiếu tu sửa xoay tròn trụ kẹt kẹt mà vang lên âm thanh. Thanh âm này ngột ngạt lại đâm tai, không duyên cớ liền nhiều thêm mấy phần quỷ dị. Nàng nghiêng mắt nhìn mắt phía sau cửa, không có tới cửa cái chốt, người xác định liền tại bên trong. Lâm Dũ hỏi, không kém bao nhiêu đâu. Đầu lâu cũng không dám đem lời nói đến quá chết, cảm giác khả năng còn không chỉ một khối, cái này lão trạch viện là không nhỏ. Phong thanh nghẹn ngào, đưa tại ven đường cây cối cũng tại gió đêm bên trong vang xào xạt. Rơi xuống bóng tối đồng dạng lờ mờ lay động, cách đó không xa hình như có tựa như quỷ hòa điểm sáng tại hoặc sáng hoặc chỗ sáng chớp động lên. Quả thực ở ngoài sáng lắc lư nhắc nhở lấy bọn hắn. Nơi đây không nên xâm nhập, Dũ tỷ cảnh thanh hà thấy cái này cảnh, nguyên bản còn rất kiên định bước chân không khỏi lại do dự mấy phần. Hắn còn có chút sợ, có cái gì tốt sợ trước kia sẽ còn sợ hãi đầu lâu sớm bị người nào đó dạng này như thế ma luyện. Ra một bộ làm bằng sắt lá gan, nó sâu kín nói, dù sao chúng ta cái này có người là quỷ gặp quỷ đầu thai. Quỷ thấy đều phát sầu. Tên gọi tát, cảnh thanh hà quỷ thần xui khiến tiếp câu, quỷ khiến sầu, Lâm Dũ, các ngươi đủ, hết chương.